Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 3, nam sinh mấy anh chơi game thiệt lợi hại nha ba. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, video mang Costin vs Lemon nổi tiếng khắp các diễn đàn. Lăng Mông cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ mà sang bê chạm xem một lần. Giọng nói của Mang Thần vừa vang lên, một số fan não tàn không có tiết tháo đã bắt đầu spam PAPA liếm màn hình. Bê chạm, Bilibili, PAPA, bên Trung phát âm giống tiếng liếm màn hình, ngại ghê. Học kỳ này tôi bận quá nên hầu như không đánh được trận nào trong kỳ đấu xếp hạng. Cũng bùng luôn mấy buổi livestream đã hứa với các bạn. Hôm nay rảnh nên nhân tiện làm nhiệm vụ hàng ngày luôn. Có điều level không cao, hy vọng mọi người không ghét bỏ. Lăng Mông lại muốn lật bàn. Cấp kim cương đúng là kém hơn so với cấp thần, nhưng ít ra cũng là cấp cao thứ hai. Nhiều người còn chưa cày được đến cấp này đâu nhá. Mang Thần nhà ngươi rốt cục là ghét bỏ đến cỡ nào chứ hả? Sau một lúc chờ đợi, ảnh đại diện Moe Moe của cậu liền xuất hiện trên giao diện đối chiến, đối thủ vòng thứ nhất đã xuất hiện. Chẳng biết có phải do lỗi giác của Lăng Mông hay không? Mang Thần lúc này ngưng nói nhưng lại khẽ cười. Cậu đeo tai nghe, tiếng cười khẽ của đối phương tựa như đang dán vào bên tai cậu mà thổi khí làm Lăng Mông rùng mình một cái. Cùng lúc đó, dân mạng cũng comment kịch liệt. Chấm, Tranh Ba Ba Yu, chúc mừng Mang Thần đã lật thẻ bài của Tranh Ba Ba nhà Mị. Hai người rõ ràng đang ở cùng một thứ nguyên. Sao ngộ lại có cảm giác bức tường thứ nguyên đang tan vỡ nhỉ? Chắc là do Mang Thần với Tranh Ba Ba tạo cảm giác đang chơi hai game khác nhau đó. Chỉ có ngộ chờ mong Tranh Tranh phản công. Muốn nhìn xem bạn ý sau khi chiến thắng sẽ nói gì với Mang Thần thôi sao? Khi đằng ấy nói ra hai tiếng phản công thì Tranh Tranh đã được định là thụ rồi. Cái quái gì thế này? Lăng Mông thấy màn hình livestream của Mang Thần đen kịt một mảng. Chẳng lẽ thần tượng như thế nào thì fan sẽ như thế đó sao? Mang Thần cũng không giải thích gì thêm về thân phận của Lemon. Sau khi trò chơi bắt đầu lập tức tiến vào trạng thái nghiêm túc. Bình thường khi làm nhiệm vụ 1v1 hàng ngày, hai bên đều muốn đánh nhanh thắng nhanh. Tôi đoán là đối thủ sẽ xuất binh ngay từ khi bắt đầu. Lăng Mông nhìn từ góc nhìn của Mang Thần mà xem anh lựa chọn vị trí đặt kết giới phòng hộ. Đồng thời thêm điểm cho kỹ năng tàng hình trên thanh kỹ năng. Dựa vào tốc độ xuất binh của đối phương, tôi đoán là cậu ấy không đủ mana để ra kỹ năng radar dò tàng hình. Nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy level thế này sẽ không mắc phải sai lầm sơ đẳng như thế. Không thể loại trừ khả năng cậu ấy đã đặt sẵn mai phục ở khu khai thác mỏ. Cố ý dụ tôi cắn câu. Để tôi thử trước cái đã. Một phút sau, Mang Thần không mất một giọt máu nào mà bắn tan tàu chở khoáng sản của Lemon, cũng có thể là do cậu ấy cố ý muốn tặng tôi. Màn hình bị một đống chữ số 2.333.333 bao phủ. Số lượng chuẩn bị vượt qua phần thập phân của số Pi, 23.333.333. Cười lăn lộn, cười bò, quả nhiên gần gũi với người tinh hà độc miệng là sẽ bị lây nhiễm kỹ năng debuff độc miệng đúng không? Debuff, những kỹ năng gây bất lợi cho người chơi. Ngược lại với buff là kỹ năng có lợi. Đây không phải Mang Thần mà Mị biết mặt sợ hãi. Tranh Ba Ba đưa quà từ ngàn dặm, tuy có ít nhưng tình đậm sâu. Mang Thần vẫn bình tĩnh tiếp tục giải thích thực ra đối thủ còn có cơ hội lui quân về phòng thủ để đánh lâu dài. Nhưng như thế đối với đấu đơn 1v1 cũng chẳng được lợi bao nhiêu. Chỉ bằng đánh cược một lần, Mang Thần cho trùng trinh sát đi điều tra, quả nhiên thấy được tất cả công trình đã bị đối phương dỡ bỏ. Chỉ để lại căn cứ và xưởng đóng tàu, toàn bộ tiền kiếm được từ công trình đã bán đi được dùng để bổ sung quân binh. Nhớ lại tình cảnh lúc đó. Lăng Mông đúng là chẳng khác gì binh lính đang từng bước hoàn thành nhiệm vụ được chỉ huy giao phó. Lăng Mông dường như mới chính là người livestream, còn Mang Thần thì đang ngồi theo dõi. Mang Thần nhìn như tùy ý bày bố toàn bộ binh lực ra tiền tuyến. đồng thời giải thích, người dùng đấu pháp này khá cấp tiến, bình thường đều thích thẳng mặt mà đánh. Lại nguyên một dàn comment 666, 666, châu bò, 6 và châu bò bên TQ phát âm gần giống nhau. Cho nên mấy người như anh lại thích đánh lén cúc hoa của người ta đúng không? Mang thần không những không phản đối mà còn ngầm thừa nhận, còn phải xem là cúc hoa của ai. Cư dân mạng ý vị sâu xa. Ồ, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn. Streamer như vậy chính là một con sâu làm dầu nồi canh trong tinh hà. Lăng Mông nhìn thấy một đòn cuối cùng của mình bị đối phương đoán đúng rồi hóa giải. Lại còn lái mẫu hạm bao vây. Xử đẹp mình mà không tốn chút sức lực. Một chiến thắng không thể dễ dàng hơn được nữa. Comment cũng toàn khen lấy khen để. Lễ vật lớn nhỏ thu không hết. Vẫn ra tay quyết đoán như cũ. Hoàn toàn không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì. Tranh ba ba gọi cảnh sát liền đi. Alo, 110 phải không? Cầu biểu đồ thể hiện diện tích bóng ma tâm lý của tranh ba ba lúc này. Đánh lén cúc hoa của tranh ba ba. Ghét, lúc căn cứ ở đế quốc bị nổ thành từng mảnh, tai nghe cũng phát ra giọng nói của mang thần. Thực ra người có thể đạt đến cấp kim cương đều có trình độ không thấp. Có thể ván này cậu ấy chưa phát huy hết khả năng của mình. Lăng Mông khinh thường, ai mà cần nhà ngươi giả mù sa mưa. Hóng lời chăn chối của tranh ba ba trước lúc lâm chung. Tranh tranh hình như ít có dịp được chăn chối lắm đúng không? Bình thường đấu thua toàn vỗ mông bỏ chạy. Dù sao cũng là người đi gây thù chuốc oán với toàn vũ trụ. Chắc là sợ người khác cậy ông đập lưng ông lắm chứ gì. Thực ra Ngộ Hóng hớt lời mang thần dặn trước lúc con đi hơn đó. Người ba lần bị Lemon ba ba cào mặt như Ngộ muốn mang thần báo thù rửa hận. Người bị hại cùng nhau cầu. 10.068, comment trên B chạm đột nhiên tăng vọt, vô số người đang nhắc nhở phía trước có cao năng. Ngay sau đó, Lăng Mông lập tức thấy được lời chăn chối trước lúc lâm chung làm cậu hối hận muốn chặt tay. Đế quốc, Lemon, nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha. Mang thần hình như cũng ngây ngẩn cả người. Đang nói giữa chừng cũng phải dừng lại mấy giây rồi cười trong câm nín. Cách chương.